Em út nhà ta biết yêu rồi nha, Bangtan Boy. Chương 28, góc truyện audio.com. Còn bên phía dây cây thì cậu cô tài nào ngủ được vì cậu nghĩ đến những lời nói lúc nãy của cậu nói với nó. Rồi cười tủm tỉm một mình như thằng điên. Em HK cố ý chửi oppa đầu im sorry. Nhưng cô may cho cậu là các anh còn tức nên thấy thằng em mình như vậy thì trưởng nhóm hỏi cậu đầu tiên. Nè út có chuyện gì hay sao mà nằm cười tủm tỉm một mình như thằng vậy? À em nói nhưng vẫn cô quên nụ cười của mình. Đúng đó em có chuyện gì vui sao? Nếu là chuyện vui thì kể cho tụi anh nghe đi. Thành viên hay thân nhất của dây cây hỏi. Về đó mấy PN. Dạ cô có gì đâu ạ, càng nói thì mặt của dây cây căng đỏ. Em nói dối, mỗi khi em nói dối là mặt em đỏ như quả cà chua vậy. Mình xạo thôi, có gì vui thì kể cho tụi anh nghe với. Dây em năn nỉ dây cây. Dạ cô có gì chỉ là em đang thích một người. Mặt dây cây bây giờ càng đỏ hơn. Hả có thật cây âu vậy? Mọi người ai cũng sững sờ trước câu nói của dây cây nhưng vẫn cô quên hỏi người đó là ai. Vậy thì cô gái tốt số nào lọt vào được con mắt xanh của em út nhà ta đây? Anh câu ngờ em út nhà ta biết yêu rồi nha. Anh cả trêu chọc dây cây. Dạ người đó các anh cũng biết đó ạ, dây cây ngượng ngùng. Ai vậy út, Suga vẫn muốn hỏi cho tận cùng. Dạ người đó là, Eunji ạ, và rồi tất cả mọi người lại đồng loạt kêu lên một lần nữa. Hà à, có thật cô út, vậy em đã tỏ tình chưa? Nghe đến chuyện này thì có vẻ dây ết là vui nhất. Em tỏ tình rồi nhưng cô ấy chưa đồng ý ạ, ê tại sao? Về nói, em cũng cô biết nữa chắc là tại vì người con trai hôm nát chúng nha gặp ở trường. Cô ấy nói cô ấy cần thời gian để suy nghĩ. Cũng đúng ha, dây em nói, anh cũng có chuyện để nói với mấy đứa. Mấy đứa nghe cho kỹ nha, cô lẽ anh cả tình nói anh cũng có người yêu rồi sao? Mấy đứa sắp có chị dâu rồi đó, Jin dặn ra từng chữ. Hả, sao ngày hôm nay là ngày gì mà ai cũng có cặp hết vậy trời? Anh và út tính cho tụi em ra rìa hay sao? À em nói rồi ra vẻ giận dỗi hai người họ. Mà Hương ơi người đó là ai vậy cũng là người mà tụi em biết sao? Bingo, chấm chấm, chẳng lẽ là, Nayoen, mọi người lại đồng loạt kêu như cái loa phát thanh vậy? Trời ơi chắc tụi em chết quá. Dây ết than thở khi trong nhóm đã là người có chủ. Còn họ thì cô có ai để ý, vậy là trong nhóm bây giờ chỉ còn lại tụi mình thôi hu hu. Dây em nói rồi chỉ qua dây ết. V, A, em, Suga huynh, thôi giỡn vậy đủ rồi còn bây giờ thì đi ngủ thôi. Các em muốn ngày mai cái mặt sưng như cái thớt sao? Jin khuyên các em của mình đi ngủ. Dạ tụi em biết rồi ạ, mọi người ngủ ngon nhé. Sau một hồi trò chuyện thì ai về giường nấy rồi đi ngủ một giấc cho tới sáng. Mấy chương sau sẽ có phần hấp dẫn hơn đó các PN độc giả AK. Mình nói TAX luôn nhé. Mấy chương sau thì trường của nó nhỏ và dây cây tổ chức một buổi dã ngoại. Dù là bận về lịch trình diễn nhưng BTS vẫn tham gia đầy đủ cùng tụi nó. Mình cũng chỉ viết đờ si tới đây thôi mình đi ngủ đây. Mấy PN ngủ ngon nha. Yêu các PN nhiều cách chương.